Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Hàng Thần. Bởi vì thuận buồm xuôi gió, hơn nửa canh giờ sau Thanh Lan Hà Vịnh đã rõ mồn một trước mắt. Lương Thành đoán chừng lại có một hai nén hương về sau liền có thể tiến vào khúc sông. Lúc này chủ thuyền lại hô, hàng hoành, các thủy thủ nghe lệnh lập tức hạ xuống buồm. Đầu này thuyền cá tốc độ ngay sau đó hạ xuống đến. Hiến tế phẩm, theo chủ thuyền ra lệnh một tiếng về sau. Chính mình quỳ ở đầu thuyền dâng hương tế bái. Các thủy thủ thì đem những cái kia sớm đã chuẩn bị tốt đầu heo bột gạo cùng muối một loại đồ vật. Đều theo thứ tự quăng vào trong sông. Lúc này Trình Vân Lâm cũng đứng dậy. Lương Thành cùng hắn đệ tử thấy thế cũng đứng dậy theo. Lương Thành nghĩ thầm. Đại khái là thời điểm chuẩn bị sử dụng hàng thần phù lục. Trình Vân Lâm hướng ba cái tạp dịch đệ tử nháy mắt. Ba người hiểu ý. Mỗi người cầm lấy vừa mới mang lên thuyền tới đồ vật bắt đầu quăng vào trong sông. Lương Thành nhìn xem. Những vật này cũng đơn giản là chút bột gạo. Muối còn có một số giấy lộn cho. Trên thực tế những vật này thực cùng hàng thần thuật không hề quan hệ. Đại khái là chuyên môn làm cho những thứ này thủy thủ nhìn. Rốt cuộc người ta cũng là tin cái này. Đây cũng là đối ngư dân tập tục một loại tôn trọng. Các loại những chuyện này đều làm xong về sau. Các thủy thủ thả neo dừng lại thuyền tới. Sau đó toàn bộ đều cung cung kính kính thối lui đến đuôi thuyền. Chỉ có thuyền lão đại một người lưu tại trước bong thuyền. Dựa vào mạn thuyền xuôi tay đứng nghiêm. Ánh mắt nhìn lấy Trình Vân Lâm. Trình Vân Lâm khẽ quát một tiếng. Thân thủ hướng phía trước bong thuyền không trung vung tay lên. Liền đem trong túi chữ vật một đống đồ vật chỉnh tề xếp chồng chất tại bong thuyền trung ương. Tính có bàn thờ một tòa, lư hương một cái, huân hương một số, còn có một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Lương Thành nhìn xem, thì những tình huống này đều nhưng tại ngực. Ấn ngư dương phái tổ sư giản hoài đức truyền xuống tới ngọc giản so sánh cũng biết. Hiện tại bộ này tế điển xin hàng là thủ hộ giáp thành thổ tướng. Bởi vậy hạ xuống đến thần tướng cũng không có lực công kích. Mà chính là sẽ mở ra một cái thổ hệ lĩnh vực. Từ đó bảo vệ được chỗ tại lĩnh vực này bên trong người hoặc vật. Lúc này Trình Vân Lâm trong miệng nói lẩm bẩm ngâm tụng chú văn. Nhen nhóm lư hương bên trong huân hương. Sau đó trong tay không ngừng kết lấy tay ấn. Lương Thành ở phía sau nhìn lấy. Không khỏi hơi hơi lắc đầu, bởi vì trong mắt hắn, Trình Vân Lâm kết ấn thủ pháp vẫn là quá đình trệ. Cũng không có tránh thức nắm giữ đến tinh túy. Lương Thành tin tưởng, muốn là mình đi lên, toàn bộ thi pháp quá trình chỉ ít có thể lấy nhanh hơn Trình Vân Lâm gấp 3. Thực đây cũng là Lương Thành đối cái này lục giáp phù thứ nhất bất mãn địa phương. Bởi vì thi pháp hàng thần quá trình thực sự phức tạp. Tốn thời gian cũng quá dài dằng dặc, dẫn đến căn bản không thể tại đấu pháp thời điểm sử dụng. Đây chính là một cái không cách nào vượt qua đại thiếu hụt. Coi như Lương Thành thi pháp hàng thần tốc độ so Trình Vân Lâm lại nhanh gấp 10 lần. Cũng vẫn là quá chậm. Tại đấu pháp bên trong cũng không có khả năng tới kịp sử dụng lục giáp phù đến hàng thần. Bởi vì cái này phù lục căn bản không phải đấu pháp có thể dùng được. Lương Thành đoán chừng. Dạng này phù lục, dùng tại công thành thủ thành, hoặc là trên chiến trường hai quân đối chọi thời điểm, chỉ cần có sung túc bảo hộ, sau cùng có thể xin hàng lục giáp thần thành công. Như vậy uy lực tất nhiên là to lớn. Đúng lúc này, Trình Vân Lâm động tác dừng lại, tiếp lấy tay phải thường thường duỗi ra. Một chương giáp thành thổ tướng phù không gió từ lên, trôi hướng không trung, càng bay càng cao, tản ra nói đạo kim quang. Tràn ngập thần thánh khí tức. Lúc này, đứng tại bong thuyền chính bên trong Trình Vân Lâm cũng lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Mười phần uy nghiêm, giống như cái kia không gì làm không được thần chỉ đồng dạng. Lương Thành âm thầm sợ hãi thán phục. Tâm đạo ta cái này tiện nghi sư phụ hiện tại cái này hình tượng thật sự là soái a. Trách không được hắn tu vi mặc dù không cao. Lại tại ngư dân người chỗ đó được tôn sùng là thần minh đồng dạng. Xác thực cũng thế. Các phàm nhân chỉ cần thăm một lần hắn dạng này trang nghiêm thần thánh. tiêu sái xuất trần thi pháp hàng thần. Nơi đó có không làm tin phục. Tất cả mọi người ngưng thở ngẩng đầu nhìn tấm kia thật cao bay lên giáp thành thổ tướng phù. Bỗng nhiên một tiếng sét đùng đoang. Giữa không trung xuất hiện một cái bóng người to lớn. Chỉ thấy hắn kim khôi kim giáp. Nửa vân nửa sương mù địa nổi cá thuyền phía trước. Cái này thần tướng cũng không nói lời nào. Chỉ là chỉ một ngón tay. Một đạo ánh sáng màu vàng bao phủ xuống. Cá thuyền phía trước thì xuất hiện tốt một khối to hiện ra ánh sáng màu vàng vùng nước. Còn chậm rãi hướng về phía trước khúc sông kéo dài đưa tới. Lúc này chủ thuyền vội vàng quát nói. Nhanh, nhổ neo, dâng buồm, theo sau. Sau đó thuyền cá theo màu vàng khu vực lái vào Thanh Lan Hà khúc sông. Vừa mới tiến đến khúc sông bên trong, Lương Thành liền cảm thấy thân thuyền chấn động. Toàn bộ thân tàu phát ra rất nhỏ tư tư âm hưởng. Giống là cái gì phá lướt qua thân thuyền. Thuyền cá một mực theo ánh sáng màu vàng khu vực hướng về khúc sông bên trong đi thuyền. Một mực đi thuyền đi vào ước chừng nửa dặm xa. Ánh sáng màu vàng khu vực dừng lại. Sau đó lại chậm rãi hướng về phương hướng ngược quay đầu. Mọi người chú ý. Trở về địa điểm xuất phát. Chủ thuyền phát ra chỉ lệnh. Sau đó thuyền cá tại khu vực bên trong đồng dạng cái không hơn nửa hình tròn hàng dấu vết. Lại quay đầu đi trở về. Chủ thuyền lại quát nói. Thả lưới. Chấm ngoặc kép. Chúng các thủy thủ vội vàng tại đuôi thuyền một bên đem lưới kéo trình tự thả vào trong nước. Một mặt tiến lên một mặt bố trí lưới kéo. Theo thần tướng xác định ánh sáng màu vàng khu vực nằm ngang xuyên qua khúc sông. Kéo lấy lưới đánh cá. Một mực hướng đường cũ trở về đi. Lương Thành đứng thẳng vị trí cách mạn thuyền không xa. Lúc này tò mò thăm dò hướng ra phía ngoài vùng nước nhìn xem. Xác thực cảm thấy một cỗ dồi dào chi cực kim linh khí. Loại này kim khí dồi dào sắc bén cảm giác làm đến Lương Thành giác tỉnh kiếm hồn đều sinh động. Nếu không phải Lương Thành sớm có đề phòng, cực lực áp chế, nói không chừng lại muốn phát ra kiếm kia kêu thanh âm. Lương Thành cảm thấy vô cùng hưng phấn. Càng phát giác cái này Thanh Lan Hà vịnh lòng đất khẳng định cất giấu cái gì không được kim thuộc. Tính chi vật, mặc kệ phía dưới là cái gì, khẳng định có chính mình cần muốn đồ, vật. Lương Thành lập tức quyết định các loại bắt cá sau khi kết thúc. Muốn tìm cơ hội đơn độc đến đây tìm tòi hư thực. Vùng nước này duệ kim chi khí tuy nhiên đã thương người lợi hại. Cái này chính mình bộ này thân thể cũng coi là thiên truy bách luyện. Cần phải tận có thể ngăn cản được. Lại nói giống như mình có thể thi triển lục giáp phù xin hàng giáp thành thổ tướng đến thủ hộ. Như thế lời nói tương đương càng là nhiều một tầng bảo hộ. Tại Lương Thành chính tại âm thầm nghĩ chính mình kế hoạch lúc. Thuyền cá đã kéo lấy lưới ra khúc sông khu vực. Lúc này treo lơ lửng ở giữa không trung thần tướng cũng không thấy tăm hơi. Đuôi thuyền các thủy thủ hợp lực chuyển động bàn kéo dần dần thu hồi lưới đánh cá phía trên dây. Thừng, sau cùng đem lưới đánh cá kéo lên sau chiều lấy bong thuyền nghiêng đổ ra đến. Chỉ thấy một đống dài khoảng một thước bụng ngân quang lấp lóe hoàng lưng con cá tại bong tàu. Nhảy nhót tưng bừng, chính là cái kia mỹ vị Thanh Lan Hà đao ngư. Các thủy thủ cuống quýt ngồi xổm ở nơi đó một bên tính toán. Một bên đem đao ngư từng cái đặt ở bong thuyền xuống nước trong máng dưỡng lên. Sau cùng tính toán xuống tới. Quả nhiên cùng Trình Vân Lâm chỗ nói tình huống không sai biệt lắm. Tổng cộng cũng là hơn 800 điều mà thôi. Mỗi điều ước chừng 1,5 cân. Tổng cộng cũng là chừng 1,000 cân. Số lượng thật không coi là nhiều. Lần này đánh bắt đến đây coi như thuận lợi hoàn thành. Chủ thuyền đem 3 phần cá lấy được giá trị quy ra thành nên được linh tiền giao phó cho Trình Vân. Lâm, sau đó đem ngư dương phái mọi người vẫn như cũ đưa về sơn môn trước cầu tàu. Các loại Lương Thành xuống thuyền nhìn đầu này thuyền cá lúc. Phát hiện quả nhiên mạn thuyền phía trên lít nha lít nhít đều là từng cái rất nhỏ cắt đứt. Dấu vết, phỏng đoán đáy thuyền tình huống cần phải nghiêm trọng hơn. Những thứ này vết nứt nhìn qua tuy nhiên không lớn, nhưng là chiều sâu vẫn rất sâu. Cái này Thanh Lan Hà vịnh duệ kim chi khí đối thuyền cá thương tổn thật đúng là không nhỏ. Trở lại ngư dương phái về sau, Trình Vân Lâm tựa hồ cũng có chút mệt nhọc, nhìn đến Triệu Mời cái kia thần tướng với hắn mà nói tiêu hao vẫn là không nhỏ. Một đường đi vào sơn môn lúc, hắn chỉ là hơi cùng Lương Thành giảng giải một số thỉnh thần muốn lĩnh về sau. Liền dặn dò Lương Thành tự mình thật tốt lĩnh hội. Sau đó chính mình liền đi nghỉ ngơi. Lương Thành tiến chỗ mình ở, lại là mắt lộ tinh quang, tâm tình phấn chấn. Hôm nay rốt cuộc tìm được cao giai duệ kim chi vật đầu mối. Nếu có thể tại khúc sông có thu hoạch lời nói, không những mình lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện động sát thiên mục, còn có thể cho ngụy sư tỷ tái tạo một bộ hoàn mỹ lá phổi. Khi đó, liền xem như đem nàng triệt để cứu chữa qua tới. Lương Thành ổn định tâm thần, bắt đầu ổn định lại tâm thần, yên lặng điều tức, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tại buổi tối lặng lẽ chuồn ra môn phái. Chính mình đi cái kia Thanh Lan Hà Vịnh tìm tòi hư thực. Màn đêm rốt cục buông xuống. Nhắm mắt ngồi xếp bằng Lương Thành mở to mắt. Đứng dậy, đi ra chỗ mình ở. Tiếp lấy rời đi Ngư Dương phái sơn môn. Đi thẳng tới yên tĩnh chảy xuôi Thanh Lan Hà một bên. Đi ra một khoảng cách về sau. Lương Thành tế ra khiếu nguyệt bảo kiếm. Ngự kiếm thẳng hướng Thanh Lan Hà Vịnh bay đi. Tốc độ có thể so sánh sáng sớm lấy đầu kia thuyền cá nhanh hơn nhiều. Không đến một phút, Lương Thành liền bay đến khúc sông phụ cận. Bắt đầu hạ thấp độ cao. Chậm rãi hướng về mặt sông hạ xuống đi. Sau đó Lương Thành thu bảo kiếm trực tiếp đứng ở trên mặt nước. Bây giờ Lương Thành đã xưa đâu bằng nay. Tiến giai dung hợp kỳ về sau đối với các loại ngoại vật khống chế đã đạt tới xuất thần nhập hóa. Trình độ. Thân thể đã có thể nặng hơn Thái Sơn, cũng có thể người nhẹ như Yến. Điểm này là toàn chiếu kỳ tu sĩ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lương Thành đạp lên mặt nước gợn sóng, một bên chậm rãi đi đến khúc sông khu vực chỗ giao giới. Một bên ngưng thần quan sát, muốn nhìn rốt cuộc là thứ gì tại một đoạn này vùng nước tác quái. Làm đến nơi này tràn ngập sắc bén kim linh khí, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.